người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 40, viện quân đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hải Bình yên lặng thở dài, nếu không phải trước đó hắn đã tìm hiểu kỹ thông qua sự kiện lịch sử có thật trong hiện thực đoán ra phó bản này rất có thể có 3 giai đoạn thì chắc lúc này nội tâm hắn sẽ vô cùng tuyệt vọng, cũng giống như rất nhiều trò chơi thể loại hành động khác, người chơi chết không biết bao nhiêu lần mới khó khăn lắm giết được boss, thế mà chưa kịp vui vẻ thì màn hình đã hiện lên một đoạn cốt truyện, sau đó một con boss mới lại xuất hiện. Nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tiếp tục. Lúc trước Triệu Hải Bình chưa từng bước vào giai đoạn 3 nên cũng không rõ ràng về cách chơi trong giai đoạn này lắm, chỉ có thể đoán. Nhưng sau khi thảo luận với Sơ Ca, hắn cảm thấy giai đoạn 3 hẳn là không giống như 2 giai đoạn trước. Điểm khó của giai đoạn đầu là người chơi có thể trốn tránh kẻ địch để sống sót nhưng lại không thể trở thành phó tướng. Tuy làm vậy có thể vượt qua giai đoạn đầu nhưng vì thế nên địa vị trong giai đoạn 2 sẽ quá thấp, đồng nghĩa với việc không thể vượt qua giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì không cần phải nói, đầu tiên là phải chuẩn bị đầy đủ thuyết phục tướng quân đào giếng giết ngựa, hơn nữa còn phải làm gương cho binh lính. Còn về giai đoạn 3 thì trong lịch sử cũng không ghi chép lại quá nhiều, chỉ nói sau khi chiến đấu sẽ có viện quân, 74 người còn sót lại kiên trì chờ được viện quân. Còn về chờ như thế nào thì không thấy nói tới, Sơ Ca đoán rất có thể 3 giai đoạn tương xứng với 3 bài kiểm tra khác nhau. Làm chiến binh, kỹ xảo chiến đấu bằng vũ khí lạnh đương nhiên quan trọng, nó là mấu chốt để vượt qua mỗi giai đoạn, nhưng điểm quan trọng trong mỗi giai đoạn lại khác nhau. Mấu chốt của giai đoạn đầu tiên chính là sự dũng cảm xông lên. Là một binh lính nhỏ, người chơi có thể trốn ở phía sau cũng có thể vượt qua, nhưng giai đoạn sau sẽ chết. Chỉ có xông lên, thể hiện ra sự ưu tú của mình mới có thể được tướng quân coi trọng, tăng lên địa vị ở giai đoạn sau. Mấu chốt của giai đoạn 2 chính là sự phán đoán chính xác và trí thông minh. Có địa vị, đến giai đoạn 2 phải lợi dụng thân phận và địa vị của mình gây ảnh hưởng tới tướng quân, áp dụng mưu kế chính xác đối phó với kẻ địch. Nếu chỉ dựa vào mỗi sức mạnh thì toàn quân vẫn sẽ bị diệt trong lần tấn công thứ 2 của binh man Bắc địch. Vậy nên Sơ Ca đoán mấu chốt của giai đoạn 3 sẽ là ý chí kiên cường. Khi thật sự gặp phải tuyệt cảnh vẫn có thể kiên trì tuyệt đối không lùi bước và chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Triệu Hải Bình cảm thấy phỏng đoán của Sơ Ca rất có lý. Nếu thật sự là như vậy thì giai đoạn 3 sẽ đơn giản hơn một chút, chỉ cần kiên trì thì thử mấy lần hẳn là có thể vượt qua. Quả nhiên lần này cũng không cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị, ngay khi hắn vừa thích ứng với cảnh tượng xung quanh thì binh man Bắc địch đã bắt đầu tiến công. Giọt tuyết bay đầy trời, tiếng trống trận thùng thùng vang lên, binh man Bắc địch dũng mãnh xông về phía đầu tường. Dưới thành đọng một lớp tuyết rất dày, việc hành quân của binh man Bắc địch cũng chịu ảnh hưởng, nhưng dù sao bọn chúng cũng đều là những người còn trẻ, sao những binh lính già hơn 70 tuổi của đại sở có thể so được. Không có quá nhiều ngôn ngữ, bởi vì những binh lính già này đã trải qua cảnh tượng này vô số lần. Theo tiếng hô giận dữ của tướng quân cảnh trung, tất cả binh lính đều rút vũ khí ra hét to xông lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hải Bình cũng giống như lúc trước, hắn chạy tới gần tướng quân anh dũng giết địch bảo vệ sự an toàn của tướng quân cảnh trung. Hắn phát hiện ra tuy tố chất cơ thể của mình không bằng ngày xưa nhưng dường như kỹ xảo chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. Hắn có thể sử dụng rất nhiều kỹ xảo tấn công một cách lưu loát và dứt khoát theo bản năng, phối hợp với thiên phú. Vết đao liếm máu, giống như chiến thần hạ phàm chém giết bốn phương. Máu tươi trên đầu tường văng khắp nơi cũng nhanh chóng nhuộm màu cho lớp tuyết đọng dưới thành. Chỉ là binh man Bắc địch vẫn không ngừng trèo lên đầu tường, giống như những bông tuyết trên bầu trời cũng sẽ không ngừng rơi xuống vậy. Cách chương.